Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sự kiện thời cơ, Diệp Thần hiện thân, Tần quân chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp, xếp thành một đầu không nhìn thấy cuối cùng cự long, Tần Thủy Hoàng ở phía trước, Mông Điềm, Bạch Khởi, một trái một phải, bệ hạ, phía trước giống như có người. Đột nhiên, Mông Điềm tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, miệng bên trong cung kính đối với Tần Thủy Hoàng nói đến. Có người dám cản bệ hạ con đường, thật đúng là muốn chết. Bệ hạ, đợi mặt tướng đi chém giết hắn, cưỡi chiến mã Bạch Khởi, đằng đằng sát khí, tay cầm trường kiếm, nói lời này lúc, làm bộ liền muốn cưỡi chiến mã tiến lên. Chư vị không cần phải gấp gáp, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai dám can đảm ngăn tại phía trước. Về phần Tần Thủy Hoàng, hắn sắc mặt thì là phải bình tĩnh hơn nhiều, lúc nói chuyện, trên thân ẩn ẩn phát ra sát ý càng nặng, để bên cạnh Bạch Khởi, đều cảm giác được thân thể phát lạnh, cạch cạch, 100.000 quân đội, tiếp tục hướng phía trước. Mà nơi này một màn, đúng lúc là tại thiên đạo trên website trực tiếp lấy. Đồng thời, không trung, vô số vẫn còn lượn vòng lấy máy bay trực thăng vũ trang, cũng đều nhao nhao phát hiện tình huống bên này. Ngay từ đầu, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập tại Tần quân bên trong, bị cưỡng ép ở đường Nguyên Đức bọn người trên thân. Vô số dân mạng nghị luận, tranh nhau nghĩ biện pháp như thế nào đem đường Nguyên Đức các nước bảo cấp bậc các chuyên gia nghĩ cách cứu viện đi ra. Kết quả, Diệp Thần đột nhiên đứng tại giữa đường, trực tiếp đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, làm sao còn có người không có rút lui ra ngoài. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong, có sĩ quan khóa lông mày, người kia đến cùng là ai? Hắn điên rồi à? Một người đi cản Tần Thủy Hoàng đường, có phi công nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, thật sự là không muốn sống a. Trưởng quan, chúng ta muốn đi nghĩ cách cứu viện a. Này làm sao cứu? Trước đó Trần trưởng quan bị Bạch Khởi một kiếm chém giết, chúng ta đều không có cách. Đừng nói người này, không trung, máy bay trực thăng vũ trang bên trong, cơ hồ tất cả những quân nhân đều tại lắc đầu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện dự định. Toàn bộ đều đang xem kịch. Thiên đạo trang web bên trên, trực tiếp hình ảnh quay chụp đến Diệp Thần đứng tại Tần Hoàng quân đội phía trước về sau. Vô số đám dân mạng cũng tương tự đều sôi trào lên. Người kia là ai? Có dân mạng liên tiếp người da đen dấu chấm hỏi. Không biết, nhưng ta cảm giác hắn đứng tại đường kia ở giữa, rất ngu ngốc, đoán chừng là chính mình đang tìm cái chết. Có dân mạng lắc đầu liên tục, đại gia cảm thấy có hay không một khả năng khác. Tỷ như nói, hắn lúc trước cho Tần Thủy Hoàng đánh qua 2.000 khối tiền. Hiện tại Tần Thủy Hoàng sống lại, hắn chuẩn bị đi muốn một cái tướng quân đương đương, hoặc là yêu cầu một điểm hồi báo. Càng có não người đại động mờ. Kỳ thật, ta cảm thấy còn có một loại ý nghĩ. Tiểu tử này, đoán chừng phim hoạt hình đã thấy nhiều. Muốn làm anh hùng, dự định một người đi nghĩ cách cứu viện đường Nguyên Đức các nước bảo cấp bậc chuyên gia a. Trên lầu rất có ý nghĩ, ta cảm thấy khả năng này cực cao. Chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện Tần Thủy Hoàng quân đội. Nói thật, ta phi thường kính nể tên kia tiểu ca. Chúc anh hùng của chúng ta lên đường bình an. Cùng loại với dạng này bình luận, thiếp mời, cách mỗi một giây chí ít có hơn chục ngàn đầu xuất hiện. Cái gì cũng nói, trong đó tuyệt đại đa số đều là không coi trọng, hoặc là hoa thức trào phúng. A phòng cung bên ngoài, trước đó những cái kia tiến vào Tần Hoàng lăng người, ngay tại rút lui, bất quá, một bên rút lui thời điểm. Những người này, một bên lấy điện thoại di động ra. Bất kể lưu lượng quan sát liên quan tới Tần Thủy Hoàng hiện trường trực tiếp. Rất sợ bỏ lỡ một ít mấu chốt tin tức. Khi thấy Diệp Thần ngăn tại Tần Triều quân đội phía trước lúc, trong đám người lập tức sôi trào lên. Ngoạn tào, các ngươi mau nhìn trực tiếp, thấy được, người này sợ không phải đồ đần. Ta đoán chừng hắn bị chuyện đã xảy ra hôm nay làm mộng bước đi, hoặc là tại cái kia trong thành trì lạc đường. Có ai biết hắn, chấm ngoặc kép, không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, lúc này không trốn ở một góc nào đó, ngược lại nhảy ra, đứng tại giữa đường, tuyệt đối là đầu óc không bình thường. Đại đa số các tinh anh đang nhìn thời điểm, tiếng cười lạnh không ngừng. Ha ha, đầu chỉ não tàn, quả thực chính là xả bước, cho là mình thật rất lợi hại a. Sợ không phải bị lừa đá. Vương Tây cũng tại trong đám người, nhìn thấy kia trực tiếp lúc, hắn một chút liền nhận ra Diệp Thần. Đầu tiên là con ngươi co rụt lại, ngay sau đó trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, không chút khách khí mắng, phản ứng kịch liệt vô cùng, để bên cạnh không ít người cũng vì đó ghé mắt. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Tây bên ngoài, còn có rất nhiều gặp qua Diệp Thần người, cũng tại nhìn kia trực tiếp, lại là cao nhân kia. Hắn, quả nhiên đã đến nơi này. Hạ Điềm nhìn xem lúc, miệng bên trong thì thào, thân thể sững sờ, hắn vậy mà không hề rời đi. Đây là muốn làm gì a? Cũng không phải là muốn lấy tự mình một người lực lượng đơn đấu toàn bộ Tần Thủy Hoàng quân đội a. Vương Cường cũng tại nhìn trực tiếp, khi hắn thấy là Diệp Thần lúc, miệng bên trong bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Hắn cùng người khác khác biệt, hắn khái niệm bên trong Diệp Thần tuyệt đối chính là vô địch tồn tại. Tần quân có lẽ phi thường lợi hại, Bạch Khởi danh xưng sát thần, Tần Thủy Hoàng là thiên cổ bạo quân, nhưng là bọn hắn tuyệt đối là giết không chết Diệp Thần. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một bộ phận người cũng là nhận biết Diệp Thần. Lúc trước Côn Lôn Sơn sự kiện, những chuyên gia kia nhóm cùng bộ phận quân nhân, hoặc là thấy tận mắt Diệp Thần cường đại, hoặc là thông qua video thấy qua, là hắn. Côn Lôn Sơn sự kiện bên trên cũng xuất hiện qua, hắn giống như phi thường lợi hại. Ta nhớ được Vương Cường trước đó nhắc qua hắn nhiều lần. Điên rồi a, coi như lợi hại hơn nữa thì thế nào? Một người tay không tấc sắt đi đơn đấu toàn bộ quân đội. Có điều, cho dù là những người kia nhận ra Diệp Thần, cũng ý thức được Diệp Thần khả năng lai lịch không đơn giản, nhưng lại cực ít có người xem trọng hắn, càng nhiều hơn chính là mỉa mai. Các loại nghị luận âm thanh đều có, các loại xem kịch cũng đều tại, có thể không chút nào khoa trương tới nói, hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ tại Diệp Thần trên thân. Thậm chí đế quốc kho số liệu bên kia càng là tại khẩn cấp tìm tòi liên quan tới Diệp Thần tư liệu. Tất cả mọi người trong đầu đều trên cơ bản có một cái giống nhau nghi vấn. Người trẻ tuổi này đến cùng muốn làm gì? Những người cản đường người nào? Tần Thủy Hoàng giờ phút này một thân long bào, cũng tương tự cưỡi tại một đầu trên chiến mã, đầu đội vương miện. Lúc nói chuyện, cư cao lâm hạ nhìn xuống Diệp Thần, cặp mắt kia đạm mạc đến cực điểm, phảng phất chỉ cần Diệp Thần trả lời hơi để hắn không hài lòng, ngay lập tức sẽ bị chém giết tại đây. Ta là ngươi người sáng tạo. Ba ba, nghe được Tần Thủy Hoàng vấn đề này, Diệp Thần trong đầu lập tức liền xuất hiện một câu nói như vậy. Đương nhiên, Diệp Thần rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn thế giới, đoán chừng đều chú ý tới chính mình. Hiện tại chính mình nhất định phải tạo nên ra một cái ẩn thế cao nhân thân phận. Giống như là loại này kỳ quái lời nói, thật lời nói ra, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến về sau với cái thế giới này bố cục. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Tần Thủy Hoàng. Bốn mắt đối mặt, như có ánh lửa, trong không khí nhảy vọt, có thiểm điện từ phía chân trời vạch rơi. Ngay tại không khí hiện trường, lạnh lẽo tới cực điểm, băng lãnh tới cực điểm lúc, Diệp Thần nhìn xem Tần Thủy Hoàng, âm thanh nhàn nhạt mở miệng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.